Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 4, phạt đứng. Đệ tam học xã, lại tên Linh Lan, chỉ hơn hết Linh Lan hai chữ nghe giống như yêu nhã. Nhưng lại bị người chỗ chán ghét, cho nên mới gọi đệ tam học xã. Lúc này, chuông vào học tiếng vang, bên ngoài du đãng học sinh. Như cô hồn dã quỷ bắt đầu chậm rãi trở về phòng học. Định ca, hôm nay ban hai tới cái mỹ nữ giáo sư. Không nhìn tới nhìn, đi qua thiếu niên thon gầy mà vô lại 10 phần. Giữ lại tóc dài xõa vai. Đi qua tiểu bàn đôn lúc, nịnh nọt đi lên nói ra. Mặc dù cả hai tuổi tác kém chỉ ít 2-3 tuổi. Nhưng là bọn này các thiếu gia tiểu thư. Nhưng đều là chân chính quyền quý. Đám người này đến nơi đây, nếu là bị người khi dễ, sợ chết vài phút liền sẽ có một đám hộ vệ lao ra. Đem cái kia dám can đảm vuốt râu hùm đồ đần mang đi. Huống chi bốn vị này cũng không phải kẻ vớ vẩn, nhất là cái kia trưởng tôn thành chủ gia công tử, hoặc là cái kia cổ quái giao lưu sinh, đều là cao thủ. Tại cái này phương khu vực, chính là không động võ khí, cũng là nhất đẳng hảo thủ. Đi, đi cái đầu của ngươi. Mỗi ngày liền biết nhìn nữ nhân, nhìn ngươi cái kia tiền đồ. Trịnh Định nhìn như người vật vô hại, thế nhưng là há mồm lại là phun ra một chuỗi giang hồ lời nói. Định ca nói là, cái kia tiểu đệ đi trước, hàng phía trước mấy cái vị trí, nhất định cho các vị đại ca đại tỷ giữ lại. Cái kia gầy yếu tóc dài thiếu niên bồi cười nói, đi, ngươi đi đi. Trịnh Định ha ha cười to, cái kia gầy yếu tóc dài thiếu niên vội vàng rời đi. Một đám người lúc gần đi, cũng không nhịn được nhìn về phía bốn vị tiểu bá chủ chỗ quan sát phương hướng. Trong con mắt của bọn họ, không có cái gì, chỉ có quái vật kia, vẫn còn đang cẩn thận tỉ mỉ bắn tiễn. Hai ngón cầm tiễn như nhạt hoa, dựng dây cung, dương cung đến viên mãn, lại là trong chốc lát thả ra. Quái vật kia ngoài trăm thước, lại là một gốc khô vàng cổ thụ. Ngày mùa thu bên trong, lá rụng nhao nhao, chỉ là cây kia hạ nhưng không có một mảnh lá cây. Tất cả lá cây giữa không trung đã bị mũi tên xuyên qua, sau đó mang theo cắm vào nơi xa mặt đất, rơi xuống một mảnh, chính là xuyên bên trên một mảnh, rơi xuống một chồng, chính là xuyên bên trên một chồng. Hắn cô độc kéo cung bắn tên. Bóng lưng như thần linh, Chu Mỹ Mỹ hai mắt tỏa ánh sáng, rất đẹp trai, Trịnh Định sùng bái mà bá khí nói, ngươi làm định ta đại ca. Trưởng Tôn Sâm khinh thường nói, người ta nhưng cao ngạo cực kỳ, không để ý đến các ngươi. Đúng, Mỹ Mỹ, chúng ta đi học đi thôi, làm học sinh tốt, sao có thể cúp học đâu. Tô Bất Ngôn trầm mặc thật lâu, sau đó phun ra một câu. Linh Lan, thật là ra không tầm thường quái vật đâu. Nghe được tiếng chuông, đứa bé trai kia quay người, đem trường cung tùy ý thu hồi, tiêu sái địa lưng tại sau lưng, tại con tính bình minh rực rỡ bên trong hướng nơi xa cao lầu mà đi. Hắn rất hiểu chuyện, tất cả khóa đều sẽ đi bên trên. Nhưng là, sớm đã quan sát hắn 3 ngày lâu, Linh Lan bá chủ đoàn lập tức đi lên làm ra ngăn cản. Tránh ra. Tên là Hạ Kỷ Nam hài tiếng như băng sơn, lệnh người vô pháp thân cận. Đại ca, mời nhận lấy ta đầu gối a. Trịnh Định chợt quát một tiếng, sau đó lập tức quỳ xuống, lớn tiếng dọa người. Chính là gia tộc của hắn tốt đẹp truyền thống, cho nên hắn vô luận cùng ai gặp mặt, câu nói đầu tiên bình thường đều sẽ để cho người kia ngốc trệ một lát. Chính là liền lần thứ nhất đi học, lão sư đều bị dọa kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Tiểu bàn đôn hô lên, lão sư tốt 3 chữ. Giống như cổ đại bên trong sư tử hống, mang theo uy xem để lão sư sợ choáng váng. Lúc này, vì bày ra tôn kính, hắn, đại ca, 2 chữ vậy mà dùng tới tầng 13 công lực. Hắn đột phá cực hạn, dùng ra cuồng bạo sư tử hống. Bên cạnh 3 người đã sớm chuẩn bị, sớm liền che lỗ tai. Sau đó giống như cười không phải cười nhìn lên trước mặt tiểu quái vật kia. Nếu như có thể nhìn thấy hắn xấu mặt, nghĩ đến cũng là vô cùng tốt. Nhưng là, bọn hắn nhất định thất vọng. Hạ Kỳ thần sắc không thay đổi, chỉ là lạnh nhạt nói, tránh ra, vì sao a, đại ca? Trịnh Định không cam tâm, tiếp tục gầm thét lên, là ta không đủ chân thành, vẫn là ngươi chê ta béo, nhưng ta đẹp trai như vậy, chính là béo tuyệt không hội ném mặt mũi ngươi. Hạ Kỳ suy cười một tiếng, lắc đầu, từ quỳ xuống đất mập mạp bên cạnh thân vòng qua, hắn một thân uy thế, vậy mà bức bách ba người kia không dám ngăn trở, nhưng trưởng tôn Sâm ngược lại là rất nhanh kịp phản ứng. Hắn dù sao cũng là tu tập qua một chút cổ võ công pháp. Cước bộ liền đạp đã quấn về tới Hạ Kỳ trước đó. Lần nữa chặn lại hắn. Huynh đệ của ta hảo ý bái đại ca ngươi. Ngươi người này cũng quá ngạo khí. Làm người lưu một đường. Tại trong trường học này, cô thú vĩnh viễn không đấu đàn sói. Hạ Kỳ nhíu mày, trầm thấp kiềm chế nói. Đừng phiền ta, dứt lời. Trên người hắn vậy mà tản mát ra một loại làm cho người ngạt thở khí tức khủng bố. Sau đó hướng về nơi xa phòng học đi. Bóng lưng cô độc, chính là cùng chung quanh cây cối, cùng thiên địa mây đều không hợp nhau. Chớ nói chi là học sinh. Tựa hồ, vô luận nơi này có bao nhiêu người, đến cỡ nào chen chúc, hắn đều sẽ không cảm thấy ấm áp. Chư vị thấy thế nào? Trưởng tôn Sâm cau mày nói. Hắn trong mắt lóe lên lệ khí, nhíu nhíu mày, ra hiệu muốn hay không tìm người cho hắn chút giáo huấn. Hắn rất đẹp trai, Chu Mỹ Mỹ trước tiên phát biểu cái nhìn. Trưởng tôn Sâm hít một hơi dài, tay phải bực bội địa ngược lại chải tóc, nhìn về phía hai người khác. Tô Bất Ngôn nói, hắn có tâm sự. Trịnh Định cười ha hả vỗ vỗ trên đầu gối bụi đất, đứng lên đến cùng người không việc gì như thế. Chỉ là nghi ngờ nói, ngựa tệ, lão tử rốt cục cảm nhận được cái kia chút quỳ xuống đất muốn làm ta tiểu đệ, nhưng lại bị ta cự tuyệt người mùi vị. Trưởng tôn Sâm tựa hồ là tìm được chi âm, hai người ánh mắt giao lưu, tựa hồ tại cảm giác đối phương khó chịu trình độ. Sau đó trưởng tôn Sâm thử thăm dò hỏi, gỡ hắn một cái chân. Trịnh Định gầm thét lên, đi mẹ ngươi. Trưởng tôn Sâm im lặng. Người biết mẹ ta là ai chăng? Trịnh Định tinh tế suy nghĩ một chút, ha ha một cười, sờ lên đầu, một bộ quên mình vừa mới nói cái gì bộ dáng. Bốn người này tuổi tác mặc dù nhỏ, nhưng từng cái tâm lý tuổi đều tính siêu quần. Tại ăn chơi thiếu gia bên trong, cũng là nhân vật phong vân. Nếu không vậy sẽ không tới cái này tiếng xấu chiêu rõ đệ tam học xã, Linh Lan, đến. Sở dĩ tới đây, bởi vì nó cùng học xã không dám thu lưu bọn hắn a. Nghênh ngang đi đến cái kia cái gì ban hai, nơi đó tựa hồ cực kỳ yên tĩnh, mà trong lớp chuyện chính đến ôn hòa giọng nữ giảng bài thanh âm. Hôm nay ta vì mọi người phân tích khôi lỗi cơ sở nguyên lý. Thời gian có hạn, khả năng hội giảng cực kỳ vội vàng, còn mời mọi người nhiều chỉ giáo nhiều hơn. Giọng nữ kia có chút khẩn trương. Ha ha ha. Chim non, nàng xong đời. Trịnh Định ha ha cười to. Nhưng sau một khắc, hắn tựa hồ phát giác có cái gì không đúng. Dựa theo Linh Lan, trường học phong, ban phong, dạng này một đứa con nít lớp học, làm sao có thể an tĩnh như thế? Chẳng lẽ nói không ai đi học? Không biết a, không đến mức a, vậy liền kỳ quái. Hắn có thể nghĩ đến, hắn bên cạnh thân ba vị tự nhiên cũng nghĩ đến. Thế là, bọn hắn ra tốc bước chân, vội vàng lên bậc cấp, nhìn qua ban hai mà đi, mới nhất chuyển sừng, liền thấy tại trên hành lang nhìn thẳng vách tường, đứng thẳng tắp, mà cẩn thận tỉ mỉ quái vật kia. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, lẳng lặng nhìn chằm chằm vách tường, tựa hồ cái kia đơn điệu không có chút nào sắc thái trên tường có cái gì cố sự. Đại ca, hắn tựa hồ tại bị phạt đứng. Trịnh Định thanh âm không chấn định, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.